Đại Nha Hoàn Thảo Bản Hương 3, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự giữa ta và trưởng nữ của Tả thừa tướng là do hoàng đế ban hô, ta biết đây là cách phụ hoàng cân bằng thế lực giữa các hoàng tử. Thế lực của thái tử và tam hoàng tử quá mạnh, nên phụ hoàng muốn đẩy ta ra để kiềm chế. Xưa nay, ta là một hoàng tử không có chút tồn tại nào. Mẫu phi cũng ghét bỏ ta nhát gan, vô dụng, thế nên ta hẳn dám cự tuyệt hôn sự này. Nếu Vương Phi là một nữ nhân hiền lương thục đức, vậy thì ta sẽ che mắt mình, từ bỏ Thẩm Chi Lan, an an ổn ổn sống hết cuộc đời hèn nhát này. Mà Vương Phi của ta quả thực hiền lương thục đức, sắp xếp mọi chuyện trong phủ Chu toàn đâu vào đấy. Nhưng là một nam nhân, giả Vương Phi nói muội muội song sinh của hắn đã bỏ trốn, hắn chỉ tạm thời thế thân, chờ bắt được sẽ giao lại cho ta. Vậy nên, đêm tân hôn, hai nam nhân ngồi đối diện, im lặng đến gió cũng nghe rõ tiếng. Cuối cùng, giả Vương Phi phá vỡ bầu không khí, không bằng để ta giảng cho huynh nghe chuyện đoạt vị đi. Hắn theo Tả thừa tướng từ nhỏ, miệng lưỡi sắc bén, giảng giải một đêm, đến mức ta cũng bị tẩy não. Đoạt vị thôi mà, hình như ta cũng làm được đấy. Chỉ cần kéo Thẩm đại tướng quân lên thuyền này, vậy thì đại sự thành một nửa. Giả Vương Phi vẫn tiếp tục tẩy não ta, ta có chút do dự, nếu thất bại, cái giá phải trả quá lớn, ta không muốn lôi kéo Thẩm gia vào cuộc chiến. Huynh có muốn nhìn Thẩm Chi Lan bị gả cho những kẻ khác không? Nghĩ xem, trong số các huynh đệ của huynh có ai là người tốt không? Nếu nàng gả đi, thì phải đấu đá với nội viện, nếu không chết thì cũng sẽ vào cung tranh đấu. Mỗi ngày ngủ cũng không yên, mở mắt đã phải đề phòng tính kế. Không có con thì địa vị không vững, có con thì lại sợ bị hại đến một xác hai mạng. Vương Phi ngày ngày đêm đêm cằn nhằn bên tai ta. Ta làm là được chứ gì? Có lẽ ta đã bị CST đến phát điên. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chỉ có ta mới xứng với Thẩm Chi Lan. Hai ta trời sinh một đôi. Dựa theo kế sách của Tả thừa tướng và giả Vương Phi, Thẩm đại tướng quân thuận lợi bước lên con thuyền cướp biển của chúng ta, thậm chí còn chủ động hỏi ta. Có muốn cưới con gái ta không? Ta nói có thể cân nhắc, nhưng vẫn phải xem ý của Thẩm Chi Lan. Mặc dù con gái ta tiêu tiền như nước, trèo tường như uống nước, tính khí nóng như thép nóng chảy, nhưng nó rất xinh đẹp. Thẩm tướng quân vô cùng đắc ý khoe khoang. Tả thừa tướng nhìn không vừa mắt, châm chọc, thế nên đến giờ vẫn chưa gả đi được. Luyến tiếc lắm sao? Thẩm tướng quân tức đến mức râu dựng ngược, nhưng không tìm được lời phản bác. Ta nói, nếu Thẩm tiểu thư đồng ý, vậy ta chắc chắn sẽ cưới. Vừa dứt lời, Thẩm tướng quân kích động nắm chặt tay ta. Cách chương.